Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, nhận biết đội viên. Mọi người đem ánh mắt rời về phía phát ra tiếng người. Đúng là bị Fugaku bổ nhiệm Xuây Chi. Xuây Chi thần sắc tự nhiên. Nói, ta cho rằng Aozora so ta thích hợp hơn. Hắn vô luận là thực lực, vẫn là trí tuệ, đều hơn xa tại ta. Xuây Chi nói xong, mọi người không khỏi nhìn hướng Aozora. Dựa theo Aozora ngày trước ý nghĩ, hắn tất nhiên sẽ không ra loại này danh tiếng. Nhưng bây giờ hắn có bồi dưỡng thế lực ý nghĩ. Xuây Chi ba người thực lực đều rất cường. Tuổi tác cũng không lớn. Tương lai tiền đồ có hy vọng. Nếu như có thể trở thành ba người tán thành đội trưởng. Như vậy chính mình liền có bước đầu thành viên tổ chức. Bởi vậy Aozora việc nhân đức không nhường ai. Tự tin nói. Xuây Chi nói không sai. Ta tự nhận là càng thêm đảm nhiệm chức vị này. Nếu là tại cái khác gia tộc. Bộ môn, Aozora loại này khoe khoang hành vi tất nhiên sẽ để cho người khác trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Nhưng đây là Uchiha, tự tin cùng đảm đương càng khiến người ta kính nể. Fugaku khen ngợi gật đầu. Mặc dù Xuây Chi đi qua hộ tống nhiệm vụ đã thành thục rất nhiều. Thế nhưng hắn càng thêm tín nhiệm Aozora. Sở dĩ vừa bắt đầu đề cử Xuây Chi. Chỉ là sợ Xuây Chi có ý kiến. Nếu như Xuây Chi đều không có ý kiến, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Như vậy, Aozora xem như nhiệm vụ lần này đội trưởng. Fugaku lần này không có lại làm hỏi thăm, mà là trực tiếp xuống bổ nhiệm. Genbugan, Sogenbi hai người mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám nhận chàng phát tác. Bổ nhiệm liền định xuống. Aozora trước cảm ơn Fugaku, sau đó đối ba người ôn hòa gật đầu. Về sau, mời chiếu cố nhiều, Xuây Chi ba người cũng lễ phép đáp lễ, tiểu đội đánh xong chào hỏi, Fugaku trên mặt nghiêm túc, bắt đầu giải thích nhiệm vụ chi tiết. Một tháng phía trước, chính nhân ra thôn bắt người bị tình nghi, mất đi tin tức, hai tuần phía trước, tiếp nhận hắn nhiệm vụ anh thái ra phía sau thôn cũng không tin tức. Bốn người nghe xong, sắc mặt không khỏi lãnh túc. Chính nhân cùng anh thái hai người mặc dù đều chỉ là Tokubetsu Jonin, nhưng hai người thực lực nhưng là thực sự ninja thượng đẳng. Thức tỉnh Sharingan cấp 3 bọn họ liền tính gặp được thành danh ninja cũng không nên liền tin tức. Đều truyền không trở về. Tiếp xuống, các ngươi bốn người đem tiếp nhận bọn họ nhiệm vụ. Mau chóng đem người bị tình nghi chóc nã quy án. Nói xong. Fugaku đem một cái quyển trục đưa cho Aozora, phân phối xong nhiệm vụ. Fugaku nói, Aozora lưu một cái, những người khác đi ra ngoài trước. Aozora nghe vậy, đem quyển trục giao cho Xuây Chi. Nói, các ngươi đến tầng một chờ ta, xem trước một chút nhiệm vụ chi tiết. Ba người đi ra văn phòng về sau. Fugaku đối Kudai cũng phất phất tay. Kudai u oán hừ một tiếng. Ra ngoài đem văn phòng cửa lớn kéo lên. Fugaku đứng lên, đi tới trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ thôn. Aozora, nhiệm vụ lần này 10 phần nguy hiểm. Đối thủ của các ngươi không phải đang lẩn trốn người bị tình nghi, mà là phía sau màn không biết hắc thủ. Aozora nói, ta minh bạch. Fugaku quay đầu nghiêm túc nhìn xem Aozora, nói, ngươi phán đoán suy luận không sai. Cao tầng đối Uchiha không có chút nào thương hại. Chúng ta di chuyển tộc địa mới không lâu. Nhưng trong thôn lại có người tại cho chúng ta xuống ngáng chân. Như không phải hiện tại thế cục khẩn trương. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu chủ tính diệt chúng ta Uchiha nhất tộc đi. Aozora không khó nghe ra Fugaku trong miệng hận ý. Tại dạng này thế cục bên dưới. Ta bản ý là để Uchiha co vào thực lực. Thế nhưng... Ta không bằng lòng tộc nhân vô tội chết thảm. Chính là một cái người bị tình nghi chạy trốn liền chạy. Ta không để ý, nhưng ta nghĩ biết chính nhân cùng anh thái chết ở trong tay ai. Người nào tại phía sau màn đối Uchiha hạ độc thủ. Nếu là mặt khác làng ninja hoặc là tiền thưởng, ninja thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là, chấm ngoặc kép, Fugaku không có nói tiếp. Aozora cũng không có hỏi. chỉ là nói, ta sẽ điều tra rõ ràng. Fugaku vỗ vỗ Aozora bả vai, nói, đi thôi. Nói xong, hắn hơi dừng lại lại nói, an toàn làm chủ, nếu không làm được nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi bốn người an toàn trở về liền tốt. Aozora thần sắc nghiêm nghị, nói, vâng, ngoặc kép, xoay chi ba người ra văn phòng, đến tầng một đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Xoay chi lấy ra nhiệm vụ quyển trục xem, nhưng Genbugan hai huynh đệ lại theo lại không được. Genbugan dẫn đầu nói, xoay chi, cái kia Aozora thật lợi hại như vậy. Xoay chi đắm chìm tại quyển trục bên trong, không có ngẩng đầu, thuận miệng nói, đương nhiên. Genbugan nói, có thể hắn mới 14-15 tuổi bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Xoay chi nói, Aozora mới 12 tuổi, nhưng hắn là chân chính thiên tài. Genbugan cả kinh nói, 12 tuổi, một mực không lên tiếng. Sogenbi cũng lắc đầu phủ định, không thể nào, liền xem như si xui, 12 tuổi cũng mới nắm giữ ninja thượng đẳng thực lực. Mặc dù bất mãn si xui thoát ly bộ cảnh, vụ trở thành Hokage ám bộ dòng chính, nhưng Sogenbi đối với si xui thiên phú cùng thực lực vẫn là 10 phần kính nể. Hắn thấy, si xui thiên phú quả thực siêu việt người bình thường, so trong thôn thổi phồng thiên tài Kakashi càng thêm đáng sợ. Xoay chi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, si xui lúc 12 tuổi không có hiện tại Aozora cường, hắn ngôn ngữ chắc chắn, tự có một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Genbugan lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, ta không tin, liền hắn cái kia tiểu bạch kiểm bộ dạng, có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Genbugan nghe đến trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Aozora đến ba người trước mặt, hỏi, ta hình như nghe nói có người nói ta soái. Ba người nhất thời ngạc nhiên, Aozora cười xuống nói, hình như, hai người các ngươi đối ta có chất vấn. Genbugan cùng Sogenbi chưa có trở lại, nhưng không nói gì cũng là trả lời. Không sao, vừa vặn chúng ta có thể biết nhau một cái. Đuổi theo, nói xong, Aozora liền dẫn đầu đi ra bộ cảnh vụ. Xoay chi đem quyển trục bỏ vào trong tay áo, lập tức đuổi theo. Genbugan, Sogenbi hai người nhìn nhau một cái, cũng vội vàng nhích người. Ra bộ cảnh vụ cửa lớn, Aozora nhẹ nhàng nhảy dựng hẹn lên nóc nhà, sau đó hướng về một cái phương hướng thuấn thân mà đi. Xoay chi ba người cũng nhảy đến nóc nhà, thi triển Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, đi theo Aozora. Aozora không ngừng tăng tốc, vừa bắt đầu Xoay chi ba người còn có thể đuổi theo Aozora. Dần dần chỉ có Xoay chi còn tại Aozora phía sau. Genbugan huynh đệ bởi vì chakra khống chế không đủ, sợ hãi đem người khác nóc nhà dẫm xấu, bởi vậy không dám tiếp tục tăng tốc. Aozora thấy thế, cũng giảm bớt một ít tốc độ, để hai người đuổi theo. Không lâu, một đoàn người chạy tới số 6 sân huấn luyện. Aozora đứng tại quen thuộc trên nhánh cây, nhớ lại sau khi tốt nghiệp trận đầu chiến đấu, còn nhớ rõ năm nay tháng 7 mới vừa tốt nghiệp. Lúc ấy ta chỉ đạo nhẫn chính là tại cái này sân huấn luyện cùng chúng ta lẫn nhau giới thiệu. Ninja đối chiếu nhận biết phương thức chính là chiến đấu. Tiếp xuống, để chúng ta biết nhau một cái. Nói xong hắn quét mắt ba người một cái. Nói, các ngươi là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Nghe vậy, Genbugan cùng Sogenbi nộ khí dâng lên. Liền Xoay chi trong lòng cũng nhịn không được chừng Aozora một cái. Genbugan tính khí nóng nảy, tiến lên phía trước nói, ta trước đến, có ta một cái là đủ rồi. Nói xong, hắn một chân phía sau đạp, dưới chân trực tiếp nổ cái hố sâu, nháy mắt lấn đến gần Aozora, lại không lo lắng tổn hại người khác nóc nhà. Genbugan lúc này thuấn thân nhanh đến mức đáng sợ, Aozora giống như là chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ, một bước không động, ba tương đương. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, quyền cước kết bạn, liên tiếp âm thanh bạo nháy mắt vang vọng toàn trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.